Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1225 Từ Quan. Chương 1225 Từ Quan. Vương Huyền cùng Triệu Thân không nói lời nào. Tổ địch cũng bớt thời giờ quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cười nói, như thế tài tuấn, đương không thể làm nữ lang nhóm thất vọng. Hẳn là sớm ngày thành ra. Triệu Hàm Trương cũng quay đầu lại. Gật đầu nói, là muốn thành thân, hiện nay dân cư thiếu. Bọn họ lại đang tuổi lớn, cũng không thiếu tiền, như thế nào có thể không làm gương tốt đâu. Vương Huyền cùng Triệu Thân vẻ mặt cứng đờ. Bọn họ nhưng không suy xét quá thành ra. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Muốn chết đạo hữu bất tử bần đạo. Ánh mắt sáng ngời đối thượng. Suy tính một chút, cảm thấy khả năng đấu võ mồm chèn ép không dưới đối phương. Ngược lại sẽ lưỡng bại câu thương. Vì thế lại đem lời nói nghẹt đi trở về. Hai người đồng thời quay đầu đi đi. Thừa dịp người không chú ý mới hung hăng mà đem trên đầu hoa chi. Cánh hoa chờ lấy rớt ném xuống. Triệu Thật chờ người trẻ tuổi phát hiện sau còn tiếc hận hu một tiếng. Người nhiều thanh âm đại. Ở trong hoàng cung quanh quẩn. Bọn họ có lẽ cũng phát hiện không ổn. Cho nhau trách cứ đùa giỡn lên. Không khí vui sướng đến không được, có chờ ở một bên nội thị nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ trong cung. Đương túc mục, nhưng hắn thanh âm bao phủ ở đông đảo cười vui trong tiếng. Liền không vài người nghe thấy, nội thị thật cẩn thận đi xem đi tuốt đàng trước mặt Triệu Hàm Trương. Thấy nàng trên mặt cũng không thấy buồn bực, liền biết nàng là cho phép, lúc này mới yên lặng mà cúi đầu đi theo, không có lại khuyên. Mãi cho đến đại điện dưới bậc thang, Triệu Hàm Trương mới quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mặt mày mang cười, nhẹ giọng mắng một câu. Trong cung túc mục, chúng tuổi trẻ tương lãnh lúc này mới dừng lại. Cho nhau sửa sang lại một chút quần áo. Vẻ mặt khiêm tốn lễ độ đi theo nàng phía sau đi lên bậc thang. Ngoài điện chờ nội thị nhìn đến bọn họ lên đài giai. Lập tức xoay người chạy đi tìm mồi ở trên ngạch cửa tiểu hoàng đế. Ai u bệ hạ, ngài như thế nào lại ngồi xuống? Đại tướng quân cùng chư vị đại thần đã lên đây. Ngài mau tới nghênh đón. Tiểu hoàng đế thở dài một tiếng. Chống đầu gối đứng dậy. Nâng lên tay tới làm người sửa sang lại một chút trầm trọng mũ miệng cùng rườm rà phục sức. Xăm người tay đi phía trước đi rồi vài chục bước. Đứng ở bậc thang bên cạnh, một cúi đầu là có thể nhìn đến Triệu Hàm Trương cùng tổ địch xuất văn võ. Bá quan từ sườn biên đi lên tới, ngày hôm qua Triệu Hàm Trương tự phong vì dự vương thánh chỉ nhất hạ. Liền có người chạy đến trước mặt hắn tới khóc, một bộ cho rằng hắn không sống được bao lâu bộ dáng, lúc này. Không có vài người gặp lại bởi vì Triệu Hàm Trương tận lực dạy dỗ hắn xử lý triều chính. Học tập đại nho chi thuật mà cho rằng nàng sẽ đem quyền to còn cho hắn. Nhưng bọn hắn cũng không cho phép hắn trộm một chút lười, nên đọc thư vẫn là muốn đọc. Nên xem công văn vẫn là muốn xem. Đại triều hội thượng vẫn là sẽ lệ thường hỏi hắn ý kiến, ở hắn học tập cùng trả lời không toàn như. Mong muốn khi lại lộ ra một bộ thất vọng biểu tình, tiểu hoàng đế trong lòng lệ khí tiệm sinh. Nhịn không được khịt mũi coi thường. Hắn nếu có thể làm. Chỉ sợ bọn họ muốn nuốt không trôi. Đêm không thể ngủ. Đến lúc đó sợ là sẽ so Triệu Hàm Trương càng hận không thể giết hắn. Triệu Hàm Trương lãnh văn võ bá. Quan đi lên tới. Tiểu hoàng đế bị nội thị nhắc nhở một chút mới dơ lên gương mặt tươi cười nói hoan nghênh từ. Cố gắng một phen tổ địch đám người. Triệu Hàm Trương xuất chúng thần cùng hắn hành lễ. Thấy hắn mặt mày toàn là mệt mỏi. Trong mắt còn có bất bình chi sắc. Ánh mắt liền đảo qua hắn bên người nội thị. Cung kính mà chắp tay nói. Thỉnh bệ hạ di giá Đức Dương Điện. Cung yến đã bị hào. Tiểu hoàng đế cũng không kiên nhẫn thấy này đó tướng quân. Đặc biệt là tổ địch. Hắn có thể cảm nhận được tổ địch đối hắn không mừng. Hoặc là nói, tổ địch không thích bất luận cái gì một cái họ Tư Mã người, hắn bình đẳng lãnh coi sở hữu họ kép Tư Mã hoàng tộc, tiểu hoàng đế lãnh đại gia đi Đức Dương Điện, bởi vì là Nam Bắc thống nhất. Cho nên Lang Gia Vương cũng tham dự cung yến cũng không phải ăn ăn uống uống mà thôi. Ít nhất Triệu Hàm Chương chủ trì cung yến không phải, ngày Tết gần, triều đình liền phải phong ấn ăn Tết. Triệu Hàm Chương mời tổ địch lưu lại ăn Tết, tổ địch đồng ý. Cũng nói, Giang Nam Giang Bắc đã về vì nhất thống, có không thỉnh đại tướng quân miễn đi Ký Châu bộ phận lao dịch. Lại phóng một ít binh lính đi tịch quy điền. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau gật đầu. Có thể, nàng nhìn quét một vòng. Cùng chúng thần nói, ta tuy hận không thể một đêm gian liền khởi nhà cao cửa rộng vạn gian che chở bá tánh. Tu vạn con đường lấy thông dân lợi. Quật vạn điều mương máng lấy lợi việc đồng áng. Nhưng ta càng tích sức dân. Mấy năm nay bá tánh đều quá khổ. Cũng là nên bọn họ hào hào nghỉ ngơi. Trừ sông lớn vỡ đê một loại khẩn cấp chi vụ ngoại. Sang năm tháng riêng mùng 1 đến trùng dương phía trước. Các nơi toàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể không phát lao dịch liền không phát lao dịch. Tương lai các nơi lại trưng tập lao dịch. Cần phải ở nông nhàn là lúc. Một năm một hộ ra một đinh. Thời gian ở trong vòng nửa tháng. Quận trừ huyện dịch. Không được vượt qua huyện dịch đinh tam thành, huyện trừ dịch, không được vượt qua này dịch đinh sáu thành, một hộ ba năm một vòng không. Không được liên tục ba năm từ một hộ bên trong điều động dịch đinh, Triệu Hàm Chương dừng một chút. Không nghĩ tới càng cụ thể, liền quay đầu hỏi cấp huyên, múc hầu chung nhưng còn có bổ sung. Cấp huyên, các quận huyện tu sửa nha môn. Dinh thự chờ lợi quan cử chỉ, không được điều động dân dịch, tự ra tài vật thỉnh phái dân công, tu kiều lót đường, thủy lợi chờ lợi dân cử chỉ cũng đề cử thuê chi đạo, Triệu Hàm Chương gật đầu. Lang Gia Vương mới sẵn sàng góp sức, Vương Đôn còn chưa có chết đâu, bọn họ cũng đã thương lượng hào, tương lai 2 năm muốn cùng dân nghỉ ngơi, tận lực thiếu an bài phục dịch. Nếu muốn giảm bớt trưng tập lao dịch, kia này trăm phế đãi hưng thiên hạ làm sao bây giờ đâu? Tự nhiên là muốn triều đình tiêu tiền, các nơi thứ sử phủ, quận thủ phủ cùng huyện nha tiêu tiền, vốn dĩ cái này quốc sách tân niên sau cũng là muốn tuyên bố. Tổ địch nếu hỏi, lời nói đuổi lời nói đều nói đến nơi này, dứt khoát liền đem bọn họ phía trước thương lượng tốt công khai. Cũng làm văn võ bá quan nhóm chuẩn bị, tổ địch là không ý kiến. Triệu Trình lại cảm thấy nàng chỉ là đổi một cái phương pháp bóc lột sức dân thôi. Vì thế không cao hứng nói, đại tướng quân nếu muốn cùng dân nghỉ ngơi, vậy nên dừng lại này đó sẽ hao phí sức dân xây dựng mới là. Mướn dân tu sửa cùng trưng tập lao dịch không đều là làm cho bọn họ làm việc sao? Hai người có cái gì khác nhau? Triệu Hàm Chương vẫn là có rất lớn khác nhau, một kẻ có tiền lấy, một cái không có tiền lấy, Triệu Trình sửng sốt, một hồi lâu mới nói, hiện giờ triều đình rất được dân tâm, chỉ cần các học đường cùng nha môn cùng dân tinh tế giải thích. Ta tưởng bọn họ nguyện ý không thu tiền cũng muốn đem con đường, nhịp cầu cùng thủy lợi tu sửa hào, nếu đều phải bá tánh mệt nhọc. Vì sao còn muốn làm điều thừa khó xử quốc khố cùng địa phương nha môn đâu? Hiện nay quốc khố cùng địa phương nha môn cũng chưa tiền. Bọn họ muốn chi trả cấp dân công tiền tài cũng là muốn từ thuế má chung tới. Mà thuế má lại từ dân ra. Triệu Trinh cảm thấy Triệu Hàm Chương như vậy tay trái đảo tay phải. Phức tạp không nói, còn không duyên cớ hao phí triều đình quan lại nhân lực tài nguyên. Cho nên hắn đề nghị nói, ngươi nhưng trưng tập lao dịch, nhưng giảm miễn nhất định thuế má, như vậy, giảm miễn thuế má lưu tại bá tánh trong nhà, liền tương đương với là ra cho bọn hắn tiền công. Còn tỉnh một đạo nộp lên nha môn quá trình, đừng nhìn giao thuế má chỉ là một đạo lưu trình. Này một đạo lưu trình tiêu dùng nhưng lớn, yêu cầu nha dịch đi thu thuế má, vận chuyển, nhập kho, sau đó tập hợp, đưa hướng kinh thành, lưu tại bản địa, lại ra kho phóng tới các đoạn, cuối cùng mới ấn lao phân đến dân công trên tay. Mỗi một bước đều yêu cầu nhân lực, đều sẽ có hao tổn, ở Triệu Trình xem ra, này bộ phận hao tổn là có thể tránh cho. Triệu Hàm Chương nghe minh bạch Triệu Trình ý tứ. Kỳ thật hắn tưởng không sai, giống hắn đề nghị như vậy thao tác đích xác có thể giảm bớt hao tổn. Bá tánh cũng có bổ ích, nhưng lưu thông lên sáng tạo giá trị sẽ càng cao. Tự nhiên, hao tổn mở rộng là không thể tránh khỏi, nhưng làm công bắt được tiền công, cùng triều đình giảm miễn thuế má làm trong nhà dư thừa lưu một ít lương thực tâm lý là hoàn toàn không giống nhau. Loại này tâm lý sai biệt mang đến tiêu phí quan niệm cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, Triệu Trình hắn qua lý tưởng hóa, ai có thể bảo đảm, như vậy thao tác hao tổn liền so đem thuế má chuyển một vòng trở thành thù lao chia dân công thiếu. Nhất quan trọng là, không phải sở hữu dịch đinh đều sẽ tới hưởng ứng lệnh triệu tập dân công. Cũng không phải sở hữu dân công đều là dịch đinh. Bọn họ phải cho dám sấm dám hướng cùng chăm chỉ người thông minh lưu một cái tấn chức chi lộ, ai có thể nói này không phải một cái cơ hội đâu. Chính là, nàng muốn như thế nào cùng nhẹ nhàng quân tử dường như trình thúc phụ giảng minh bạch loại đồ vật này đâu. Triệu Hàm Chương suy nghĩ một hồi lâu sau quay đầu cùng tiểu hoàng đế nói. Bệ hạ, ta xem học đường tân liệt học sinh ứng đọc thư đơn chung có mấy quyển thư nội dung có cá biệt tương trọng, thả ta xem bọn học sinh tuổi đều không lớn, không cần thiết quá mức áp bách này học tập thời gian. Không bằng giảm bớt một cái thư mục, mệnh thái học tiến sĩ tân biên giáo tài, về sau nhưng giảm bớt tình huống như vậy phát sinh, trừ thư ngoại. Học sinh lễ nhạc bắn ngự cũng không thể rơi xuống. Đương gia tăng này đó thiên trọng, không bằng cho bọn hắn nhiều tăng thêm một chuyến lễ nhạc. Tiểu hoàng đế sao cũng được gật đầu, Triệu Hàm Chương cười nói. Bệ hạ khóa cũng đi theo bọn họ sửa lại đi, giảm bớt một chuyến nho khóa, gia tăng một quà tặng trong ngày lễ nhạc. Tiểu hoàng đế hơi hơi tinh thần một ít. Gật đầu nói, có thể. Triệu Hàm Chương lại nói. Ta xem bệ hạ gần đây thực cần cù, học tập có điều tiến bộ. Này một năm tới, mặc dù là sinh bệnh cũng muốn thượng đại triều hội, thật sự là quá vất vả. Làm hoàng đế hay là nên làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Ta xem về sau tác nghiệp vẫn là thiếu một ít, có thể cho thái phó nhóm đem khóa thượng đến thông tục dễ hiểu một ít. Bệ hạ tuổi tác học tập đại học cùng trung dung vẫn là khó khăn một ít. Về sau, mỗi ngày buổi sáng tiểu triều hội ngài nhưng về sớm một canh giờ. Từ ngài tự do an bài, triều chính thượng nếu có quan trọng sự, thần lại phái người đi thỉnh ngài thương lượng. Tiểu hoàng đế vừa nghe, đôi mắt đại lượng, gục xuống đầu đằng một chút nâng lên tới. Cả người đều dâng trào hưng phấn lên. Thật sự, Triệu Hàm Chương mỉm cười gật đầu. Thật sự, hoàng đế cao hứng không thôi. Bất chấp thân phận, liên thanh nói, chấm tả đại tướng quân săn sóc. Thấy tiểu hoàng đế cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Cả người trạng thái cùng phía trước khác nhau như hai người. Không chỉ có Triệu Trình, mặt khác triều thần cũng xem đã hiểu, chính mình thông qua nỗ lực được đến. Cùng mọi người đều có rất nhiều hoàn toàn không giống nhau, các triều thần nhìn hưng phấn không thôi. Tiểu hoàng đế, đã có thể nghĩ đến hắn được đến mỗi ngày một canh giờ kỳ nghỉ sau sẽ như thế nào thả lỏng chính mình. Dân gian những cái đó chỉ có thể làm cu li bá tánh. Bọn họ thông qua nỗ lực bắt được triều đình phát tiền công sau sẽ như thế nào cao hứng đi an bài. Này số tiền đâu, mà nhạy bén triều thần đã nghĩ đến một khác tầng đi. Bọn họ nhìn xem trầm tĩnh Triệu Hàm Chương, lại xem một cái cười ngây ngô tiểu hoàng đế. Thầm nghĩ, Triệu Hàm Chương muốn bắt đầu giảm bớt tiểu hoàng đế tiếp xúc chính vụ thời gian cùng quyền lợi. kia nàng khi nào sẽ hoàn toàn thay thế được tiểu hoàng đế đâu. Tổ địch cũng ý vị thâm trường nhìn lướt qua tiểu hoàng đế. Khóe miệng hơi kiều, cung yến tan đi. Triệu Hàm Chương hướng ngoài cung lúc đi, thấy Triệu Trình cúi đầu vẻ mặt trầm tư đi ở nàng phía trước. Đi được cực chậm, rõ ràng nàng còn lưu lại cùng tiểu hoàng đế nói thật dài thời gian nói đâu, cho rằng hắn còn không có nghĩ thông suốt, vì thế tiến lên nói, Trình thúc phụ, triều đình quan viên trong nhà tài sản riêng cũng là muốn giao nộp thuế má. Năm nay quốc khố hư không? Ngài nói ta nếu là cùng đủ loại quan lại nói ta phát không ra bổng lộc. Chỉ có thể giảm miễn bọn họ tương ứng thuế phú. Ngài cảm thấy bọn họ sẽ đáp ứng sao? Còn đắm chìm ở chính mình ý tưởng chung Triệu Trình không nghĩ lại. Không chút nghĩ ngợi liền nói. Kia như thế nào có thể hành? Quốc khố muốn thật sự không có tiền có thể trước thiếu. Cũng không thể dùng này pháp. Nếu không... Triệu Trình nói tới đây một đốn, lúc này mới minh bạch Triệu Hàm Chương so sánh, vì thế nhấp nhấp khóe miệng nói, người rõ ràng có càng tốt so sánh, lại không có dùng, vì sao phải lấy bệ hạ ví dụ? Triệu Hàm Chương, Trình thúc phụ nghĩ sao? Triệu Trình tả hữu nhìn nhìn, thấy dài dòng cung trên đường chỉ có bọn họ thúc cháu hai người. Vệ binh nhóm 10 bước hai người đứng thẳng tại tả hữu. Hắn tin tưởng, mặc dù hắn nói sai rồi lời này cũng truyền không ra đi. Này một cái cung trên đường người đương đều là nàng người, Triệu Trình thở dài một tiếng sau nói. Bệ hạ chỉ là một cái thực bình thường hài tử. Hắn đích xác không có rất cao tài trí, cũng không có hùng tâm tráng trí cùng văn thao võ lược. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ từng có ý xấu, Triệu Hàm Chương nói. Ta sẽ đối xử tử tế hắn, Triệu Trình trầm mặc một chút sau nói. Hắn ở âm nhạc thượng có chút thiên phú, Triệu Hàm Chương. Nhà ta chung cất chứa có một trận tỳ bà, tên là Chợt Lôi, quay đầu lại ta đưa cho bệ hạ, Triệu Trình liền không nói chuyện nữa, ít có người biết. Tiểu hoàng đế thích nhất nhạc cụ không phải thường bãi ở trong điện đàn cổ, mà là tỳ bà. Hắn ngẫu nhiên sẽ ở lễ nhạc khóa thượng đàn tấu, nhưng đạn đến càng nhiều vẫn là đàn cổ. Sở hữu tiên sinh đều nói tiểu hoàng đế tiếng đàn hào, Triệu Trình cũng là vì nhìn đến quá tiểu hoàng. Đế tìm kiếm tỳ bà cầm phổ, mới suy đoán hắn thích tỳ bà, Triệu Hàm Chương trăm công ngàn việc. Có thể nhận thấy được tiểu hoàng đế chân chính yêu thích. Hoặc là hắn bên người có nàng thực tín nhiệm người thông minh. Hoặc là nàng chính mình ngày thường liền rất chú ý quan sát tiểu hoàng đế. Triệu Trình trầm mặc đi ra ngoài. Ở lên xe ngựa khi vẫn là không nhịn xuống. Ta tưởng từ đi chức quan đi ra ngoài du lịch. Triệu Hàm Chương từ Tằng Việt trong tay tiếp nhận. Dây cương, nghe vậy quay đầu nhìn về phía đã một chân đạp ở mã ghế thượng Triệu Trình. Yên lặng nhìn hắn trong chốc lát sau gật đầu nói. Hảo, Triệu Trình thư ra một hơi. Lúc này mới đỡ Sa Phu trên tay xe. Triệu Hàm Chương cũng xoay người lên ngựa. Cưỡi ngựa đi theo xe sau. Thẳng đến đem Triệu Trình xe ngựa hộ tống trở lại Triệu Phủ. Xem hắn xe ngựa tiến vào sau mới đảo quanh mã đầu về nhà. Vừa vào cửa Triệu Hàm Chương liền đem dây cương ném cho thân về. Đối Tằng Việt phất phất tay liền sải bước hướng hậu viện đi, bởi vì mau ăn Tết. Thính Hà làm người ở trong sân treo không ít đèn lồng màu đỏ. Vì tỉnh dầu tháp, đèn lồng đều là cách vài tràn mới điểm một tràn. Chờ nàng trở lại liền tiêu diệt, nhưng lúc này, toàn bộ sân đèn lồng đều điểm đi lên. Trong viện còn có bóng người đi lại, Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghi hoặc đi vào đi. Trong viện chính đưa lưng về phía nàng người nghe được tiếng bước chân quay đầu xem. Nhìn đến nàng liền cười một chút. Đã trở lại, Triệu Hàm Chương bước chân một đốn. Kinh ngạc nhìn hắn, ngươi chừng nào thì trở về. Phó Đình Hàm, trở về có hai cái canh giờ. Ngươi đang ở cung yến chung đâu. Ta liền không làm người đi quấy rầy ngươi. Hắn trên dưới đánh giá nàng một chút. liền tiến lên đi dắt tay nàng, đem người hướng trong phòng mang, đi trước tắm rửa đi, một lát liền quá lạnh, Triệu Hàm Chương nghe lời đi, chờ tắm gội đổi hảo quần áo ngồi xếp bằng ngồi. Ở trên giường, Phó Đình Hàm mới hỏi nàng, tâm tình không tốt, khi trở về không vui sớm tiêu tán. Triệu Hàm Chương Mỹ tư tư nói, không có, ta hiện tại tâm tình liền khá tốt, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.